Tiểu binh truyền kỳ, chương 117, đại đội người máy. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, được chế tạo dựa theo trò chơi chiến tranh, nhưng chỉ có cải tiến một chút. Để chị giới thiệu cho em biết. Đường Tinh nói, có một bản đồ kết cấu lập thể của chiến hạm xuất hiện trước mặt Đường Long. Đường Tinh chỉ cào bản đồ kết cấu giới thiệu. Em xem, chiến hạm này có tổng cộng 5.000 khẩu bắn laser có thể ẩn được. Trong đó 2.000 khẩu súng bắn chùm ion, 2.000 khẩu súng bắn đạn đạo, 200 khẩu bắn đạn chiến đấu cơ, màng bảo vệ 1.200 độ, kho chứa 10 triệu năng lượng chùm laser, các loại đạn đạo 100.000 trái, 1.000 chiếc chiến đấu cơ, 500 chiếc thuyền đổ bộ, 500 khoang cứu sinh dùng cho 10 người, nhân viên cần thiết 2.000 người, nhiều nhất có thể chứa 5.000 chiến binh. Sóc Hy nghe những con số cụ thể này. Đường Long lầm bầm, đây không phải là bản mở rộng của chiến hạm X sao? Em đang lầm bầm gì đó? Đường Tinh nghe thấy tiếng Đường Long lầm bầm hỏi. Em là đang nói chị lại có thể chế tạo ra được chiếc chiến hạm lợi hại như thế. Đúng rồi, chị có chế tạo những chiếc chiến hạm khác không? Đường Long vội cười nói. Đường Tinh cười nói, giai đoạn hiện nay quy mô công xưởng không được lớn, cho nên mặc dù có thể chế tạo được chiến hạm khác, nhưng vì để thống nhất lực chiến đấu, chiến hạm được chế tạo ra đều là loại chiến hạm Bạch Kinh này. Đều là loại chiến hạm loại này. Vậy có bao nhiêu chiếc? Đường Long gấp gáp hỏi. Hắn bây giờ rất hy vọng gia tăng số lượng quân hạm. Không nhiều. Hiện giờ trong kho chỉ có khoảng 1.000 chiếc. 1.000 chiếc. Nghe thấy lời này, Đường Long hai mắt lập tức sáng lên chảy nước miếng. Có được 1.000 chiếc chiến hạm Bạch Kinh này, tung hoành tinh hệ vô loạn cũng không thành vấn đề. Nhân viên thì sao? Có đủ nhân viên không? Đường Long vội hỏi. Nếu như nhân viên không đủ, Đường Long chuẩn bị lập tức lái chiến hạm về điều động. Đường Tinh liếc nhìn Đường Long nói. Sao không đủ người được cơ chứ? Chúng ta có 3 triệu người máy. 3 triệu, cằm của Đường Long rớt xuống. Hắn không ngờ chỉ trong một tháng, 5 người máy đã biến thành 3 triệu người máy. Nhưng rất kỳ lạ, ngoài 5 người bọn Đường Nhất có được ý thức của mình, 3 triệu người mát kia ngay cả một người cũng không có được ý thức của mình. Đường Tinh nói đến đây bất giác lầm bầm. Theo lý mà nói tỷ lệ người máy có được ý thức không thể thấp như thế. Chị giá tinh linh kia của mình không phải đã phát hiện ra rất nhiều người máy có được ý thức sao? Nếu như nói người máy không thể tự mình tiến hóa, vậy bọn người Đường Nhất sao lại có thể có được ý thức nhanh như vậy? Lẽ nào bọn họ là do Đường Long chế tạo? Đường Tinh nhìn Đường Long, phát hiện Đường Long đang hưng phấn đi qua đi lại lầm bầm gì đó ở tháp chỉ huy. Bất giác lắc đầu nghĩ, không phải là có liên quan đến Đường Long đấy chứ? Đường Long đang suy nghĩ làm sao sử dụng 1.000 chiếc chiến hạm Bạch Kinh này. Đột nhiên phát hiện chiến hạm đã kết thúc bước nhảy không gian. Bất giác ngó ra cửa sổ. Vừa nhìn Đường Long lập tức ngẩn cả người ra. Bởi vì khu vực này lại là dãy thiên thạch. Chị, sao lại chạy đến đây? Lẽ nào công xưởng ở đây sao? Dãy thiên thạch này có tài nguyên sao? Đường Long không hiểu hỏi. Nơi này đương nhiên không phải là căn cứ công xưởng rồi. Lẽ nào em không nhận ra đây là dãy thiên thạch của căn cứ số không sao? Chị mang em đến đây để em xem căn cứ số không đã thay đổi như thế nào. Đường Tinh vừa nói vừa nhập một đoạn tín hiệu vào máy tính. Sau khi cô ấy hoàn thành động tác không lâu, một thiên thạch lớn rời khỏi dãy thiên thạch, bay về phía Đường Long. Nhìn thất thiên thạch kia, Đường Long cuối cùng nhận ra đây chính là căn cứ số không do chính mình đặt tên. Hắn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Đường Tinh, bởi vì căn cứ số không hoàn toàn không nhìn ra có sự thay đổi gì. Nhưng tại sao chị lại mang mình đến xem sự thay đổi của căn cứ này? Lúc Đường Long đang suy nghĩ lung tung, phi thuyền dưới sự điều khiển của Đường Tinh đã bắt đầu đi vào cảng đổ bộ căn cứ số 0. Nhìn thấy cửa đổ bộ, Đường Long giật mình, đây là cửa đổ bộ ngày xưa sao? Cửa đổ bộ một tầng ngày xưa không những được mở rộng, hơn nữa còn có thêm mười mấy tầng. Mà điều khiến Đường Long ngạc nhiên nhất là, cửa đổ bộ của tầng này và tầng trên đều là chiến hạm Bạch Kình. Nhìn số lượng chiến hạm kia, e rằng 1.000 chiếc chiến hạm Bạch Kình kia đều đậu ở đây. Nếu như đậu đầy khắp các cửa đổ bộ, e rằng cũng là mấy vạn chiếc. Chỉ chú ý nhìn những chiếc chiến hạm kia, Đường Long bị một âm thanh lớn làm cho giật mình. Đó là do vô số người đồng thanh cùng hét lớn. Hoan nghênh đại ca, đại ca. Đường Long bị âm thanh lớn chấn động sắp điếc cả tai. Nghi ngờ quay đầu lại nhìn. Âm thanh này là do một dãy những người đàn ông cao lớn mặc đồ vest đen đeo kính đen hét lên. Nhưng điều khiến Đường Long cảm thấy kỳ lạ là, có 5 người đứng đầu, dáng vẻ cao lớn đẹp trai, không đeo kính đen đang dùng ánh mắt long lanh nhìn mình. 5 người này nhìn thấy Đường Long, liền mở rộng vòng tay bổ nhào đến bên Đường Long, bị dọa khiến cho toàn thân dựng cả tóc gáy lên. Đường Long lập tức kêu lên cứu mạng núp sau lưng Đường Tinh. Đường Tinh nhìn Đường Long với cặp mắt kỳ lạ. Đang định nói gì thì một đám người mặc đồ đen kia lần nữa hét lên. Hoan nghênh đại tỷ, mà 5 tên kia lập tức chuyển mục tiêu chạy đến trước mặt Đường Tinh. Giống như cho Park lắc đầu vẫy đuôi. Đồng thời cùng lên tiếng nói. Chị, giúp em chế tạo ra mấy người máy mỹ nữ được không? Tội nghiệp chúng em anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng như thế này. Chúng em không muốn cả ngày đối mặt với cái đám người máy chết tiệt này. Bùm bùm vài tiếng, 5 tên này bị Đường Tinh một cước đá văng ra. Sau đó phủi phủi ống quần nói. 3 triệu người máy này một nửa là người máy có ngoại hình mỹ nữ. Nhiều thế mà còn chưa đủ sao? Một trong 5 người máy kia đã đứng dậy khuôn mặt buồn bã đáp. Nhưng trong số bọn họ không có ai có được ý thức cả. Chị như vậy là sao? Đường Long nghi ngờ không hiểu hỏi. Đường Tinh sau khi trừng mắt nhìn Đường Long liền nói. Mấy tên này do em chế tạo ra. Không biết học từ chỗ nào. Lại muốn học con người nói chuyện yêu đương. Cả ngày đều cãi nhau muốn chế tạo người máy mỹ nữ. Chị bị bọn họ làm phiền đến chết mất. Nói đến đây Đường Long chống nạnh chỉ vào 5 tên kia nói. Nghe rõ cho ta, các người mà còn làm loạn, chị đây sẽ chuyển chương trình của các người sang cho chó robot. Để các người chỉ có thể đi tìm ẹ để nói chuyện yêu đương. Đường Long há hốc miệng nhìn Đường Tinh ra oai. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng chị gái máy tính lại hung dữ lỗ mang như vậy. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh lại đi đến chỗ mấy người khuôn mặt buồn bã. Tay chỉ lên trời thề. Để tay lên ngực làm bảo đảm. Hiếu kỳ nhìn xung quanh những người này. Sờ nơi này một cái. Mó nơi này một cái. Những người máy này toàn thân đều khoác lên một lớp da người. Nhưng dường như chỉ có trên khuôn mặt của 5 người bọn Đường Nhất mới có cảm xúc xuất hiện. Những người máy khác chỉ có vẻ mặt đần độn. Qua một hồi Đường Long mới kinh ngạc phát hiện. Các người là Đường Nhất đến Đường Ngũ. Ai là Đường Nhất? Bởi vì Đường Long hoàn toàn không thể từ bề ngoài đoán ra ai là ai. Một người dáng vẻ rất anh tuấn. Nghiêm chỉnh cúi đầu với Đường Long nói. Đại ca, em chính là Đường Nhất. Hu hu, đại ca, Đường Nhất lúc nào cũng nhớ người. Đúng rồi, đại ca, nghe nói thế giới bên ngoài có rất nhiều mỹ nữ đúng không? Lúc nào dẫn em đi ra ngoài cua gái đây? Nói ra lời này, dáng vẻ nghiêm chỉnh của Đường Nhất biến mất. Lúc này biểu hiện trên khuôn mặt cứ hắn. Khiến cho người khác vừa nhìn thì đã biết là một kẻ háo sắc. Sự tương phản lớn như thế khiến cho Đường Long sững sờ đứng ngây ra đó. Những tên kia chuẩn bị lần lượt giới thiệu mình với Đường Long nghe thấy lời này của Đường Nhất. Lập tức bao vây Đường Long. Tranh nhau đòi Đường Long ình đi cùng. không cho ai đi cùng. Đương nhiên, bọn họ nhanh chóng vì vấn đề này mà cãi nhau ầm cả lên. Cũng vì như thế, Đường Long mới có thể len ra khỏi vòng vây. Chị, bọn người Đường Nhất sao lại trở nên như vậy? Đường Long thở một hơi rồi nói với Đường Tinh. Sao chị biết được, lúc mới đầu bọn họ chỉ là có chút nghịch ngợm. Bình thường có thể coi là bình thường. Nhưng theo thời gian, bọn họ càng trở nên kỳ lạ. Cuối cùng giống như bây giờ trở thành những anh hề. Đúng rồi, em vẫn còn chưa biết rõ ai là ai đúng không? Cái người có dáng vẻ nghiêm chỉnh kia là Đường Nhất. Người có khuôn mặt chính nghĩa kia là Đường Nhị. Người có vẻ ngoài văn nhã kia là Đường Tam. Vẻ mặt hiền hòa là Đường Tứ. Còn cái người cả ngày cười ha ha, rất dễ bắt chuyện kia là Đường Ngũ. Nhưng, đừng bị vẻ bên ngoài của bọn họ mê hoặc. Tính cách bên trong của bọn họ hoàn toàn tương phản với dáng vẻ bên ngoài. Sao lại trở nên tính cách trong ngoài khác nhau thế này? Đường Long đần độn hỏi. Cái này phải hỏi em lúc ban đầu cài đặt làm sao? Đường Tinh liếc nhìn Đường Long. Em sao cài đặt được? Em đâu có cài đặt cái tính cách gì đó để hạn chế bọn họ đâu. Đường Long hét lên. Đường Tinh nghe thấy lời này gật đầu nói. Thì ra là như thế. Xem ra tính cách của bọn này phần lớn là hình thành theo tính cách nhân vật phản diện trong phim ảnh. Phim ảnh, bọn họ xem phim. Đường Long ngạc nhiên hỏi. Ừ, bọn họ không có việc gì làm. Thường xuyên chặn tín hiệu đao nhiều chương trình như phim điện ảnh. Phim truyền hình, không cần để ý đến bọn họ. Không đến nửa tiếng nữa là bọn họ sẽ không cãi nhau nữa. Chị dẫn em đi tham quan căn cứ số không? Đường Tinh nói rồi kéo tay Đường Long dẫn đi. Mặc cho năm tên kia đang cãi nhau không thôi. Quay đầu nhìn bọn người Đường Nhất. Đường Long lắc đầu. Hắn không hiểu người máy do mình chế tạo sao lại trở nên cổ quái như thế. Sau khi Đường Tinh giới thiệu xong, Đường Long mới phát giác ra căn cứ số không của mình hoàn toàn đã được đào rỗng ruột. Thiên thạch vốn có ngoài lớn vỏ nham thạch bên ngoài dày 5 mét kia ra. Toàn bộ bên trong đều là kết cấu kim loại. Có nghĩa là căn cứ số không đã trở thành một tinh thể kim loại được nham thạch bao xung quanh. Căn cứ này có màng bảo vệ hàng vạn độ. Có mấy trăm ngàn khẩu đại pháo bắn chùm ion và hàng vạn khẩu pháo bắn đạn đạo. Căn cứ số không không những có hệ thống sinh thái và công xưởng vật tư hoàn thiện có thể cung cấp cho 10 triệu người sinh sống. Còn có cảng khẩu có thể dừng đỗ 20.000 chiếc chiến hạm. Ngoài 20.000 thiết bị có thể sửa chữa những thứ đơn giản ra. Còn có 100 hệ thống sửa chữa có thể tiến hành sửa chữa chiến hạm lớn. Mà điều khiến Đường Long vui nhất là... Căn cứ số không giống như phi thuyền có thể bay đến bất cứ nơi nào. Đương nhiên, bởi vì căn cứ số không chất lượng quá lớn, không thể tiến hành bước nhảy không gian. Nhưng chỉ cần như vậy, một thành lũy không gian có thể di động, cũng tuyệt đối là ác mộng của kẻ địch. Sau khi tham quan xong, Đường Long hỏi một cách kỳ lạ. Chị, công xưởng vũ khí đâu? Sao em không nhìn thấy? Công xưởng được xây dựng ở một hành tinh không người cách chỗ này rất xa. Đi đến đó mất 3 ngày. Có cần chị dẫn em đi không? Đường Tinh nói. Đường Long đang định gật đầu. Nhưng nghĩ đến hành tinh Trung Châu tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa kẻ địch giống như là hổ đói rình mồi. Mình không thích hợp để đi xa. Đành lắc đầu nói. Được rồi, sau này có cơ hội đi cũng được. Không biết chúng ta có bao nhiêu công xưởng, có 50 nhà máy luyện, 1.000 nhà máy chế tạo linh kiện, 30 nhà máy lắp ráp chiến hạm, 40 nhà máy chế tọa đạn được năng lượng, ở đó còn có 1 triệu người máy làm việc theo chương trình. Vốn dĩ mỗi tháng có thể sản xuất ra được 300 chiếc chiến hạm, 40 triệu độ năng lượng, 400.000 trái phi đạn viễn trình. Nhưng vì tài nguyên trên hành tinh đó đã bị chúng ta vét sạch cả rồi. Cho nên sản lượng bây giờ bằng không. Chỉ đành để những người máy đó đảm nhận công việc cảnh giới. Đường Tinh nói. Đường Long không hiểu hỏi. Những nơi khác không tìm ra tài nguyên sao? Để căn cứ công xưởng to như thế ngừng sản xuất thật là tổn thất lớn. Không phải là không tìm thấy, mà những nơi có tài nguyên đa số đều bị người khác chiếm lĩnh. Chúng ta không muốn bị người ta phát hiện ra sớm như thế. Lại không tìm được hành tinh tài nguyên chưa có người nào phát hiện ra. Cho nên đành phải ngừng sản xuất, nên biết chúng ta đã đi khắp cả tinh hệ vô loạn. Tinh hệ này quả thật chật quá đi. Đường Tinh nói một cách không có biện pháp nào. Đi tìm khắp cả tinh hệ vô loạn. Oa, chỉ có lưu lại bản đồ tinh hệ không? Đường Long chụp lấy vai của Đường Tinh hỏi một cách gấp gáp. Đường Tinh quẹt một cái vào mũi Đường Long cười nói. Đương nhiên là có rồi. Chỉ đã biết em lấy tinh hệ này làm mục tiêu. Sao lại không lưu lại bản đồ tinh hệ cơ chứ? Không cần gấp. Bản đồ tinh hệ sớm đã lưu vào trong máy tính của những chiến hạm Bạch Kình này rồi. Cảm ơn chị thật lợi hại. Đường Long vui mừng xoa tay. Bản đồ tinh hệ tỉ mỉ không những cần thiết cho việc buôn bán, đồng thời cũng rất cần thiết cho chiến đấu. Cảm ơn chị cái gì? Chị không giúp em thì giúp ai? Đường Tinh gõ một cái lên đầu Đường Long. Không lâu sau, Đường Long bị Đường Tinh dẫn đến bộ phận trung tâm của căn cứ số 0. Vừa bước vào phòng chỉ huy, liền phát hiện 5 người bọn Đường Nhất đã chờ ở đó. Còn bọn người Đường Nhất vừa nhìn thấy Đường Long liền cầu xin. Đại ca, dẫn tụi em theo nha. Tụi em muốn đi xem thế giới bên ngoài. Những ngày này quả thật là rất vô vị. Cuộc sống đều như thế, không có gì thay đổi. Đường Long ngây người một lát, rồi nhanh chóng gật đầu nói. Có thể dẫn các người ra ngoài, nhưng các người phải bảo đảm phục tùng mệnh lệnh của ta. Chấm, mệnh lệnh, đại ca anh làm gì vậy? Bọn người Đường Nhất nghi ngờ nhìn Đường Long. Nghe thấy lời này, Đường Long kinh ngạc quay đầu hỏi Đường Tinh. Ơ, chị, lẽ nào chị không nói cho bọn họ biết em làm gì sao? Đường Tinh lắc đầu. Không có, chị tưởng lúc chế tạo bọn họ em đã nói cho bọn họ biết em làm gì rồi. Đường Long cả người ngẩn ra đó. Mình quả thực không nói cho bọn họ biết mình là mình làm gì. Nhìn thấy bọn họ còn đang trừng mắt chờ mình trả lời. Đường Long bấy giác ho khan một tiếng nói. Ta là thống soái cao nhất của hành tinh Trung Châu. Mục tiêu của ta là thống nhất toàn vũ trụ. Nói rồi kể cho bọn người Đường Nhất nghe những gì mà mình đã trải qua. Đương nhiên cũng kể ra tình cảnh khó khăn mà hành tinh Trung Châu đang gặp phải. Sau khi nghe Đường Long kể xong, hai mắt mấy người bọn Đường Nhất đều phát sáng. Đại đội mỹ nữ, thống soái cao nhất, đại chiến vũ trụ, âm mưu quỷ kế, thống nhất vũ trụ. Sau khi bọn người Đường Nhất lần lượt nói ra những câu này, tiếp đó liền ôm chân Đường Long hét lớn. Đại ca, anh là ngọn đèn trong đêm tối. Anh là chỉ dẫn trong mê mang. Dẫn tụi em theo với đại ca. Nhìn thấy Đường Long chưa có phản ứng, Đường Nhất bắt đầu cười hi hi nói. Các huynh đệ, nếu như đại ca không dẫn chúng ta đi thì sao? Từ Đường Nhị cho đến Đường Ngũ không hiểu hỏi. Có thể làm gì? Hi hi. Theo thói quen của thế giới con người, đại ca chế tạo chúng ta chính là phụ thân đại nhân của chúng ta. Nếu như đại ca không dẫn chúng ta rời khỏi, chúng ta sẽ kiện vị phụ thân này ra tòa án vũ trụ về tội không có trách nhiệm. Đúng, chúng ta có thể phát tán trên mạng, để phụ thân thân bại danh liệt. Bọn người Đường Nhị tranh nhau hưởng ứng, bang bang vài tiếng. 5 người bọn Đường Nhất bị Đường Long đã văng vào tường. 5 người bọn Đường Nhất kể cả Đường Tinh ngạc nhiên nhìn Đường Long. Nên biết bọn người Đường Nhất đều là người máy. Mỗi người nặng ít nhất vài trăm cân. Đường Long lại có thể dùng cơ thể bình thường đá bay đồ vật vài trăm cân. Đường Long có thể đấu tay đôi với sĩ quan chỉ huy người máy. Hoàn toàn không biết bọn người Đường Tinh ngạc nhiên biết bao nhiêu. Phủi tay lạnh lùng đáp, mấy thằng danh các người, lại học cách uy hiếp người khác, Ừ, xem ra có nhiệm vụ rất phù hợp với các người. Ơ, đại ca, là nhiệm vụ gì thích hợp với chúng em? Bọn người Đường Nhất bò dậy, cẩn thận đứng lên trước mặt Đường Long, cung kính hỏi, bất luận trí tuệ của bọn họ tiến hóa như thế nào? Chương trình trọng tâm của bọn họ vẫn có tồn tại sự cài đặt kính sợ và tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh đối với người chế tạo Đường Long này. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Đường Long, chương trình của bọn họ đương nhiên cũng sẽ nhảy loạn cả lên. Nếu như Đường Long không nói chuyện, tin rằng bọn họ tuyệt đối không dám lên tiếng, gia nhập xã hội đen. Đường Long bình tĩnh nói ra bốn chữ này, khiến cho bọn người Đường Nhất suýt tí nữa là tắt máy. Một lúc sau Đường Nhất mới cẩn thận hỏi, đại ca, xã hội đen mà anh nói là loại xã hội đen mua chuộc quan viên, buôn lậu thuốc phiện, tranh đoạt địa bàn kia phải không? Đường Long gật đầu nói, đúng, anh muốn các cậu dẫn theo một số anh em, lần lượt thâm nhập vào tổ chức xã hội đen ở năm nước lớn trên bảng xếp hạng của vũ trụ, xây dựng nền tảng cho hành động tương lai. Ta sẽ cấp mỗi người một khoản tiền để khởi đầu. Công việc của các người là thu mua quan viên của các nước này, mở rộng địa bàn của các người, gia tăng quyền thế của mình. Không cần chú ý đến công việc thu thập tình báo, chỉ cần chuyên tâm phát triển mình, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh của ta là được. Bọn người Đường Nhất sau khi nghe Đường Long nói xong, đột nhiên giơ cả hai tay lên hét, cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ, ta cuối cùng đợi được ngươi rồi. Hét xong bắt đầu sung sướng nhảy cẫng cả lên. Đường Long há hốc miệng nhìn bọn họ lầm bầm. Bọn họ vậy là sao? Đường Tinh lắc đầu nói, không cần để ý đến bọn họ. Bọn họ hễ cảm thấy sung sướng là nhảy. Thật là thói quen kỳ lạ. Cũng không biết là học từ ai. Nghe thấy lời này, khuôn mặt Đường Long liền đỏ cả lên. Bởi vì hắn có thói quen như thế. Nhìn thấy Đường Tinh đang nhìn mình, Đường Long vội chuyển đề tài nói, được rồi, các người dừng lại đi, ta đâu có nói là để các người đi ngay bây giờ. Bọn người Đường Nhất liền ra vẻ đáng thương nhìn Đường Long hỏi, đại ca, vậy thì lúc nào bọn em mới có thể đi được? Đợi sau khi ta chinh phục được tinh vực mà hành tinh Trung Châu thuộc về kia. Đường Long nói đến đây nhìn Đường Tinh nói, chị, chúng ta nên dùng cớ gì để giải thích về mấy triệu người máy này và 1000 chiếc chiến hạm kia? Đường Tinh chưa trả lời. Bọn người Đường Nhất liền nhao nhao cả lên. Đại ca trực tiếp xuất binh tiêu diệt hành tinh Ô Lan. Bọn họ dám tấn công hành tinh của đại ca, chúng ta nhất định cho bọn họ biết tay. Đúng rồi, phát động chiến tranh, tiêu diệt bọn chúng, hoàn toàn không cần đại ca ra mặt. Chỉ cần em dẫn theo vài chiến hạm là có thể đoạt được cả tinh vực kia cho đại ca. Dựa vào ngươi, mau đứng qua một bên đi. Có thể chinh phục được tinh vực kia chỉ có ta. Chấm, thôi đi, chỉ có ta mới có thể hoàn thành nguyện vọng cho đại ca. Đường Tinh không để ý đến bọn họ. Nói với Đường Long, chị không lo không có cớ. Tùy tiện tìm một cái là được. Chị lo là vấn đề của những người máy kia. Những người máy kia mặc dù có bề ngoài giống như con người, nhưng chương trình đều rất cứng nhắc. Nếu như tiếp xúc lâu với con người, e rằng sớm sẽ bị phát hiện ra là người máy. Đường Long biết đây mới là vấn đề lớn. Mặc dù mình không sợ người khác biết mình sử dụng người máy, nhưng chỉ sợ dân chúng kia phản đối mình, hoặc là những thế lực khác mượn cớ tiêu diệt người máy mà tiêu diệt mình. Nhưng mình bây giờ rất cần lực chiến đấu của người máy. Nếu để binh lính của mình lái những chiếc chiến hạm này, không có được sự huấn luyện vài tháng e rằng hoàn toàn không thể thành thục được. Đường Long sau khi suy nghĩ nói, chi bằng nói những chiến hạm này là hạm đội tư nhân của chị. Chị đến để giúp em. Như thế em sẽ không có lý do sắp xếp người vào hạm đội của chị. Đường Tinh gật đầu, nhưng cô ấy đột nhiên nhớ ra chuyện gì nói. Em có ẩn nói chuyện người máy với bọn người Yuna không? Chị thấy sao? Đường Long hỏi ngược lại. Hắn đối với vấn đề này cũng rất đau đầu. Hắn sợ những nữ binh vào sinh ra từ cùng mình này phản đối mình dựa dẫm vào người máy. Chị thấy nên nói với bọn họ thì hơn. Bất luận như thế nào bọn họ đều là thân tín của em. Đường Tin nói rồi đột nhiên mắt sáng lên nói. Chị có biện pháp rồi. Em có thể nói với bọn họ hạm đội tự nhân của chị đều là người máy. Đều là mua về. Như thế bọn họ cho dù có ý kiến gì cũng chỉ sẽ chống đối chị mà thôi. Nếu như bọn họ thật sự không thể chấp nhận sự tồn tại của người máy, chị cũng có thể dẫn người máy đi, chỉ để lại chiến hạm cho em. Nghe thấy lời này, Đường Long giật mình. Hắn không ngờ rằng chị gái máy tính lại quan tâm đến hắn như vậy. Nhưng hắn cũng không có nói cảm ơn Đường Tinh. Hắn quyết định cho dù phải dùng đến mệnh lệnh, cũng phải để Đường Tinh ở lại. Bởi vì chị ấy là người thân của mình. Đại ca, binh lực chúng ta phân làm 3 đường đi tập kích 3 hành tinh ôn đặc. Ô Lan, Âu Đức này thế nào? Như thế có thể giải quyết nhanh bọn họ. Sau đó tập trung binh lực tấn công hành tinh Hồng Sư. Thống nhất tinh vực kia. Đường Nhất đột nhiên đến bên tai Đường Long nói. Đường Long kinh ngạc lúc này mới phát hiện bọn người Đường Nhất đã mở ra bản đồ tinh hệ. Trên bản đồ tinh hệ chỉ trỏ. Đường Nhất nhìn thấy Đường Long không có phản ứng gì vội nói tiếp. Đại ca yên tâm, binh lực chúng ta mặc dù chia làm 3 đường, mỗi đường 300 chiếc chiến hạm, nhưng lực chiến đấu của 300 chiếc chiến hạm này tuyệt đối chống đỡ được lực chiến đấu của 3.000 chiếc chiến hạm. Tấn công 3 hành tinh này hoàn toàn sẽ không thất bại. Lúc này Đường Tinh cũng cười nói, cứ quyết định như thế được không? 3 hành tinh này cứ coi như là quà gặp mặt gia nhập cùng với em của chị. Đường Long gật đầu nói. Được, lúc này hắn đã không còn là một thiếu niên chỉ vì muốn hưởng thụ thử thách cửa ai khó khăn. Mà không đồng ý tiếp nhận giúp đỡ. Thích dựa vào sức mình vượt qua thử thách. Một người thống trị một hành tinh như hắn. Sớm đã tính tình muốn chơi trò chơi ngày trước kia vứt bỏ hoàn toàn. Mặc dù hắn biết rất rõ, bây giờ mình vẫn còn đang tiến hành một trò chơi. Nhưng trò chơi này là thật. Vượt qua bất cứ cửa ai khó khăn nào của trò chơi này đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng ngàn hàng vạn người. Đối diện với những sinh mạng có suy nghĩ khác nhau, có ước mơ khác nhau, độc nhất vô nhị trên thế giới, chỉ có thể sống một lần. Mình không có quyền khiến cho họ bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh. Nhìn thấy Đường Long gật đầu. Bọn người Đường Nhất hưng phấn reo lên. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Rồi chạy ra khỏi phòng chỉ huy. Khiến cho Đường Long và Đường Tinh chỉ đành nhìn theo lắc đầu đi theo phía sau. Nhưng Đường Long nhanh chóng nhớ ra gì đó đuổi theo hét lên. Đừng quên trên chiến hạm sơn hình cự long màu xanh lam. Tinh hệ vô loạn rất kỳ người ngoài xâm nhập. 3 triệu người đàn ông cao lớn đeo kính đen của căn cứ sau khi nghe lệnh. Nhanh chóng mà không hỗn loạn đi lên chiến hạm bạch kình. Toàn bộ sau khi lên hết chỉ mất có 15 phút. Còn công việc sơn lên thân chiến hạm bạch kình thì lại càng đơn giản. Hệ thống sửa chữa đơn giản ở chỗ dừng đỗ của mỗi chiến hạm lập tức thò ra một đầu sơn. Hình cự long màu xanh lam lớn kia. 5 phút là đã phun sơn xong. Còn về nguồn của bức hình kia. Scan hình trên quân phục của Đường Long là được. Đường Long sau khi nhìn thấy tất cả những thứ này. Bất giác cảm thán không thôi. Hiệu suất của người máy nhanh hơn con người mấy chục lần. Đường Long và Đường Tinh đi lên một chiếc chiến hạm bạch kình hồi nãy chờ Đường Long kia. Đương nhiên không chỉ có 2 người bọn họ, còn có vài ngàn người đàn ông đeo kính đen. Còn về bọn người Đường Nhất, thì lần lượt ở trên chiến hạm khác. Rất nhanh, dưới sự điều khiển của Đường Tinh, cửa đổ bộ của căn cứ số không mở ra. 1.000 chiếc chiến hạm bạch kình theo thứ tự rời cảng. Còn căn cứ số không sau khi phong ra hết chiến hạm. Lại trở về ẩn vào trong dãy thiên thạch. Đường Long ở trên Kỳ Hạm Lâm thời bắt đầu ra lệnh. Đường nhất đường nhị dẫn binh 300. Mục tiêu hành tinh Ôn Đặc. Đường tam đường tứ đường ngũ dẫn binh 300. Mục tiêu hành tinh Âu Đức. Những chiến hạm khác do Tà soái lĩnh. Mục tiêu hành tinh Ô Lan. Mệnh lệnh này của Đường Long vừa ra. 1.000 chiến hạm bay trong không gian lập tức chia làm 3. Nhớ kỹ, trước khi tấn công nhất định phải nói rõ thân phận của mình. Sau khi chiếm lính lập tức ra lệnh bộ đội mặt đất và cảnh sát ra mặt giữ gìn trật tự. Hễ có kẻ nào nhiễu loạn chỉ an toàn bộ đều bắt lại hết. Đường Long nói với 5 tên kia trên màn hình. Xin đại ca hãy yên tâm. Chúng em nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đường nhất cùng mấy tên kia vô cùng hưng phấn nói. Đồng thời còn học theo động tác quân đội kính chào Đường Long. Xuất phát, Đường Long vẫy tay. 1.000 chiến hạm bay theo 3 hướng. Không lâu sau, bộ đội của Đường nhất và Đường tam đã biến mất trong bóng đêm. Chỉ còn lại bộ đội của Đường Long bay về phía hành tinh Ô Lan. Em không cần thông báo hành tinh Trung Châu chuẩn bị gì à, Đường Tinh nhắc nhở nói. Chuẩn bị gì? Đường Long không hiểu. Ngốc, lẽ nào em muốn để cho 5 tên hề kia và người máy này thống trị những hành tinh kia sao? Đường Tinh gõ vào đầu Đường Long. Đúng rồi ha, nên bảo bọn họ chuẩn bị người tiếp nhận mới được. Đường Long lúc này mới hiểu ra vội đi đến đài điều khiển. Nhưng hắn nhanh chóng dừng bước khuôn mặt buồn bã nói với Đường Tinh. Hu hu, làm sao đây? Em không biết tần số tín hiệu của hành tinh Trung Châu. Ngất, thật là thua em luôn. Lại có thống soái cao nhất không biết tín hiệu liên lạc của mình. Đường Tinh vừa vỗ trán một cách rất khoa trương. Vừa vẫy tay nói. Đã giúp em kết nối. Em có thể nói rồi. Lúc Đường Tinh vẫy tay. Hình ảnh Yuna đã xuất hiện trên màn hình. Yuna rất ngạc nhiên máy liên lạc của mình tại sao lại mở. Nhưng sau khi nhìn thấy Đường Long, lập tức vứt cái vấn đề này qua một bên. Vội vàng nói, chủ công ngài đang ở đâu? Ta đang trên đường đến hành tinh Ô Lan. Đúng rồi, để ta giới thiệu, đây là chị của ta. Đường Tinh, Đường Long nói rồi chỉ sang Đường Tinh đang đứng bên cạnh. Yuna lần nữa ngẩn người. Sao chủ công không gặp có một chút thôi đã có thêm một chị gái? Nhưng cô ấy nhanh chóng cúi đầu chào Đường Tinh một cách lịch sự nói. Xin chào tiểu thư, tôi là thuộc hạ của chủ công. Yuna, phụ trách tài chính của hành tinh Trung Châu. Mong tiểu thư chỉ giáo thêm nhiều. Yuna hoàn toàn tin rằng Đường Tinh là chị của Đường Long. Ai biểu lúc Đường Tinh thiết kế hình dáng của mình, đã sửa đổi một chút, để cho khuôn mặt giống Đường Long một chút. Lúc cô ấy và Đường Long ở cạnh nhau, bất cứ ai cũng tin rằng cô ấy và Đường Long là chị em ruột. Đường Tinh cười vẫy tay nói, không cần gọi tiểu thư này, tiểu thư nọ, như thế rất xa lạ, gọi ta là Đường Tinh được rồi. Nói đến đạt Đường Long béo má Đường Long nói với Yuna. Chị thường nghe Đường Long nhắc đến mọi người. Khoảng thời gian này nhờ có các cô nuôi nên em trai của ta mới béo tròn trắng hồng. Cảm ơn các cô, thuộc hạ không dám, Yuna vội cúi đầu nói. Đường Long cố gắng thoát ra khỏi hai ngón tay Đường Tinh đang béo má mình kia. Nói với Yuna, chuẩn bị một lượng lớn nhân viên tiếp nhận. Hạm đội tư nhân của chị ta giã chia làm 3 đường tấn công hành tinh Ôn Đặc. Hành tinh Ô Lan và hành tinh Âu Đức rồi. Yuna ngạc nhiên hỏi. Hạm đội tư nhân, đồng thời tấn công 3 thế lực Ôn Đặc, Ô Lan và Âu Đức. Đường Tinh cười nói. Không cần lo lắng, ta có 1.000 chiếc chiến hạm Bạch Kình. Lực chiến đấu của loại chiến hạm này gấp 5 lần chiến hạm X. Tấn công 3 hành tinh kia không phải là chuyện khó khăn gì. Cô cũng không cần lo lắng chuyện thương vong. Ta có 3 triệu người máy. Không có thương vong gì. 1.000 chiếc chiến hạm Bạch Kình. Gấp 5 lần chiến hạm X. Yuna cả người ngẩn ra. Cô ấy không hiểu vị chị gái này của Đường Long là người như thế nào. lại có thể có được vũ trang tư nhân lớn như thế. Đối với chuyện Đường Tinh có 3 triệu người máy, Yuna không quan tâm lắm. Cho rằng Yuna không thể tiếp nhận chuyện người máy, Đường Long vội giải thích. Ờ, chị gái của ta thích những thuộc hạ nghe lời. Cho nên đã chế tạo ra mấy triệu người máy này làm thuộc hạ. Đường Long nói đến khúc sau đột nhiên kêu lên. Bởi vì mông của hắn bị Đường Tinh đánh một cái thật mạnh. Yuna bị tiếng kêu của Đường Long làm tỉnh. Đương nhiên nhìn thấy cảnh này. Nhìn thấy những thứ này. Cô ấy bất giác cười. Xem ra cảm tình của chị em chủ công rất tốt. Bất luận Đường Tinh tại sao lại có vũ trang tư nhân lớn như thế. Cô ấy dù gì cũng là chị của chủ công. Sẽ không hại chủ công đâu. Yuna sau khi nghĩ đến những điều này liền gật đầu nói với Đường Long. Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị người tiếp nhận. Đường Tinh vội kêu Yuna đang định tắt liên lạc. Đợi tí, ta còn có bản đồ tinh hệ vô loạn 90. Sẽ chuyển qua cho cô. Ờ, còn có tư liệu của chiến hạm Bạch Kình. Phiền cô giúp tôi nhập vào máy tính của các quân hạm. Nói rồi tùy tiện ấn một cái nút trên đài điều khiển. Những tư liệu này liền chuyển đến cho Yuna. Yuna có được bản đồ tinh hệ vô loạn 90. Vui mừng nói với Đường Tinh. Cảm ơn tiểu thư. Như vậy bộ thương nghiệp chúng tôi có thể khai quật được nhiều cơ hội buôn bán. Khách sáo với tôi làm gì? Đều là vì Đường Long cả mà. Vậy thôi lúc khác nói chuyện tiếp nha. Đường Tinh vẫy tay rất hào khí. Tắt liên lạc, Đường Long dường bị bỏ quên. Chỉ đành đứng sau Đường Tinh cười khổ. Cách chương.